Vạn Dạ Chi Chủ, chương 601, độc thuộc về Chí Tôn sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái hất lên bạch sắc áo giáp, thân hình cao lớn thanh niên. Hắn từ xa đến gần, cầm trong tay một tay uy phong bá đạo đại kích, hùng tráng mà thần võ, như là chân đạp lấy thanh thiên mà đến. Có loại lệnh sơn hà dao động khủng bố khí tức. Triệu Long Thành, đây cũng là một vị chính cống chí tôn, tại toàn bộ vũ trụ chính giữa đều sắp xếp tiến top 10 liệt kê. Địa vị cùng thực lực quả thực không muốn quá phi phàm. Ninh Minh nghe nói qua đối phương sự tích, nghe nói Triệu Long Thành sinh ra lúc thì có đầy trời dị tượng, sau bị một cái đại giáo đoán ở bên trong, tại 7 tuổi năm đó càng là tự mình đánh chết qua một đầu bạch ngọc long tượng thú con. Thập phần khoa trương, phải biết rằng, bạch ngọc long tượng là chân long một cái nhánh núi. Cho dù là thú con cũng cần thần đạo thất phẩm cảnh đã ngoài thực lực mới có thể chiến thắng. Nói cách khác, Triệu Long Thành 7 tuổi thời điểm thì có thần đạo thất phẩm cảnh đã ngoài cường đại chiến lực. Quả thực tựu là một trời sinh chiến thần. Hơn nữa, Triệu Long Thành vừa mới tiến vạn tinh giới thời điểm, một thần linh nhân gian thân tựu chủ động đã tìm được hắn. Có thể nói là tương đương coi trọng. Mặt khác, Triệu Long Thành còn có một muội muội, tên là Triệu Khuynh Nhân, là một mảnh tinh vực tuyệt đại giai lệ. Cái này cũng có thể nói là trong vũ trụ tối dẫn người chú mục chính là một đôi huynh muội. Đây là xảy ra chuyện gì tình huống? Triệu Long Thành mới vừa đến, sau đó tự nhìn xem hoàng tuyền bên trong đích những cái kia màu xám sinh vật. Không rõ ràng lắm, Tô Tiên mở miệng, sau đó lại hỏi, ngươi là như thế nào tiến vào hư giới? Triệu Long Thành đáp, của ta cái tinh cầu kia bộc phát cấm kỵ sự kiện qua đi. Ta đứng dậy, khắp nơi giải quyết phiền toái. Sau đó tự đần độn, u mê địa tiến nhập hư giới. Tô Tiên gật đầu, xem ra tất cả mọi người không sai biệt lắm, đều là đang mở quyết những cái kia cấm kỵ sự kiện trên đường. Ngộ nhập mở ra hư giới chính giữa, đã có một vị cường đại giúp đỡ. Tô Tiên cái này thì có động tay ý niệm trong đầu. Cùng một chỗ, Tô Tiên mắt nhìn phía dưới những cái kia theo hoàng tuyền ở bên trong liên tục không ngừng bò ra tới màu xám sinh vật. Răng rắc, Triệu Long Thành chậm rãi nắm chặt trong tay đại kích, trong mắt chiến ý bay lên. Động tay, oanh, oanh, cơ hồ lập tức, cả hai chúng nó không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Trực tiếp lao xuống dưới đi. Lập tức, sáng chói thần quang như ba đào vọt lên mấy trăm trượng. Bàng bạc uy áp như là núi lửa nổ, ầm ầm mà tiếng nổ, rung động nhân tâm, Tô Tiên giống vậy một cái pháp sư. Hắn quanh thân hiện ra mấy miếng huyền ảo tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Mỗi một quả chính giữa đều niêm phong cất vào kho có cường đại địa cấp thượng phẩm tiên thuật. Như vậy tiên thuật, đã hoàn toàn đã vượt qua thần đạo tam phẩm cảnh tuyệt học. Ninh Minh mạnh nhất át chủ bài một trong vạn tương thần diễm. Thậm chí cũng khó khăn dùng địch nổi. Giống, trong đó một quả phù văn nổ, lại bộc phát ra một tiếng cùng loại sư tử vương gào thét. Trong lúc nhất thời, giống như thiên băng địa liệt, vòm trời vỡ ra, đại địa lún xuống, không biết có bao nhiêu màu xám sinh vật trực tiếp bị giống được bạo thể mà vong. Xa xa Ninh Minh cũng bưng kín lỗ tai, nhận lấy rất mạnh trùng kích. Đám người kia không khỏi cũng quá biến thái đi à. Cùng lúc đó, Triệu Long Thành cầm trong tay đại kích, từng bước một phóng ra, khí thế không ngừng kéo lên, như là một tòa không ngừng biến lớn ma sơn. Đến cuối cùng, lại để cho khắp thiên địa đều chịu nổ vang. Bành, hắn trực tiếp xiết tiến vào quái vật triều chính giữa. Một kích quét ngang, nương theo lấy đan vào tia chớp, khí tức khủng bố, tựa như một mảnh kiếp vân. Lập tức, mảng lớn quái vật trực tiếp bị dễ như trở bàn tay địa đánh vỡ. Cái này là vạn tinh giới chính giữa chí tôn. Ninh Minh có chút ngẩn người. Sau đó tự cảm nhận được chênh lệch cực lớn. Quái vật triều chính giữa. Triệu Long Thành giống như là mở ra vô song hình thức chiến thần. Thậm chí liền tinh thần pháp tướng đều gọi về đi ra. Chiến lực lần nữa tăng vọt đến một cái đỉnh phong. Trong tay hắn cái thanh kia đại kích càng khủng bố. Mỗi một lần xẹt qua, giống như là một mảnh màu đen đại dương mênh mông. Nương theo lấy lôi đình cuồn cuộn, điện mang cuồn cuộn, Ninh Minh cảm giác hôm nay chính mình chỉ sợ liền Triệu Long Thành một kích đều rất khó chống được. Đối phương thần đạo cảnh giới, đại khái tại nhị phẩm cảnh tả hữu, thật sự quá khoa trương. Triệu Long Thành niên kỷ có lẽ cũng không phải rất lớn, không có vượt qua 30 tuổi. Hơn nữa, hắn đồng dạng cũng có được tiên khí. Trong lúc nhất thời, Triệu Long Thành liên thủ với Tô Tiên, như vào chỗ không người. Mỗi một giây đều có hơn 1000 đầu màu xám quái vật chết đi. Bất quá, hoàng tuyền quá dài quá lớn. Mỗi một giây tự lại sẽ có càng nhiều nữa màu xám quái vật một lần nữa leo ra. Như là vô cùng vô tận đồng dạng. Hơn nữa, những cái kia màu xám quái vật sau khi chết, có khi thi thể còn có thể gây dựng lại thành các loại hình thái càng cường đại hơn quái vật. Mà ngay cả lần trước Ninh Minh gặp được cái kia cái mắt to quái vật giờ phút này đều tái diễn. Oanh, quảng cáo, nhưng ở Tô Tiên tiên thuật phía dưới, cái con kia mắt to quái vật cũng rất nhanh đã bị oanh được chia năm xẻ bảy, biến thành đầy trời thịt nhão. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Triệu Long Thành một bên giết chóc, một bên cùng Tô Tiên trao đổi. Hư Túc Tinh chi chủ xảy ra lớn như vậy sự tình. Chư thần, chẳng lẽ chỉ bằng vào hai người chúng ta? Những này quái vật đại khái đều là hắc ám cấm kỵ vật chất biến thành. Cơ hồ liên tục không ngừng. Khi nào mới được là cái đầu? Không rõ ràng lắm. Tô Tiên đánh ra 9 cái kim sắc ký hiệu, khắc ở trong hư không, lập lòe sáng lên, sau đó xây dựng hình thành một chỗ sát trận, chấn giết hết thảy, lại là một mảng lớn quái vật bị giết được chi linh nghiền nát. Đồng thời, Tô Tiên đã ở nhíu mày, tại đây có lẽ tự là ngọn nguồn, ta và ngươi nếu không đứng ra giết chết những này quái vật, chúng chỉ sợ lại hội tiến vạn tinh giới ở bên trong. Nghe vậy, Triệu Long Thành không hề mở miệng. Cái bắt đầu giữ lại một bộ phận thể lực, càng hợp lý địa chém giết những này quái vật. Bên kia, Khương Ly đứng xa xa đấy, chỉ nhìn lấy cái kia hai đại tuổi trẻ chí tôn tại hoàng tuyền bên cạnh. Tất cả lộ ra thần thông, chém giết những cái kia theo thần minh cấm kỵ trung đản sinh ra quái vật. Đột nhiên, Khương Ly mắt nhìn bên cạnh thiếu niên áo trắng. Ninh Minh giờ phút này đã ở quan sát Tô Tiên cùng Triệu Long Thành. Biểu lộ rất ngưng trọng, bởi vì hai người kia thực lực đều rất khoa trương, có loại phá vỡ chính mình nhận thức cảm giác. Nhưng sau một lúc lâu về sau, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhất hay là lựa chọn tiến lên trước một bước. Ngươi làm gì? Khương Ly đột nhiên mở miệng. Ta muốn gia nhập đi vào AH. Ninh Minh khó hiểu nói. Tại đây rất rõ ràng tự là Hư Túc Tinh chi chủ xảy ra vấn đề. Những cái kia cấm kỵ quái vật, mỗi người được mà chu chi. Khương Ly nói, người có tin hay không? Người nếu hiện tại tiến vào vậy thì cùng tự rước lấy nhục đồng dạng. Vì cái gì? Ninh Minh vừa mở miệng, lập tức sẽ hiểu. Sau đó, Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, ta làm việc, không bị người khác ảnh hưởng. Bá, sau một khắc, Ninh Minh lập tức mở ra hắc dạ vĩnh cấm, đầu đầy tóc đen bay múa. Dưới chân địa mặt nổ ra, cả người giống như là một quả đạn pháo nổ bắn ra tới. Hắn vừa hàng lâm tại hoàng tuyền bên cạnh, mặt đất tự tầng tầng vỡ tan. Bốn phía có đại lượng màu xám sinh vật bị đánh bay. Giống, sau đó, Ninh Minh chân long thánh thể vẫn có dư uy. Giống một đầu cự long chiếm giữ trên mặt đất, lại huy động hai đấm, đánh ra huyết long quyền, tan vỡ rất nhiều quái vật thân thể. Cơ hồ là đồng thời, Tô Tiên cùng Triệu Long Thành hai cái đều chú ý tới cái kia thiếu niên áo trắng. À hát, Tô Tiên lông mày nhíu lại. Hắn là ai? Triệu Long Thành tắc thì rất là khó hiểu. Nơi này là hư giới. Chính mình cùng với Tô Tiên ở chỗ này chém giết quái vật. Kết quả lại xuất hiện cái người thứ ba. Chính mình còn hoàn toàn chưa thấy qua. Cái này không khỏi lại để cho người cảm thấy nghi hoặc. A, đối với Triệu Long Thành nghi hoặc, Tô Tiên nhẹ a một tiếng. Hắn gọi Ninh Minh, cùng với Khương Ly, hơn ta cũng không rõ ràng lắm. Bá, lập tức, Triệu Long Thành động tác trì trệ, liền chung quanh mảng lớn màu xám quái vật đều giống như không thèm để ý đồng dạng. Cùng với Khương Ly, Triệu Long Thành lập tức ngắm nhìn bốn phía, nhưng Khương Ly lại đeo lên cái kia trương con báo mặt nạ, đã ẩn tàng khí cơ. Triệu Long Thành nhìn một vòng cũng không có phát hiện Khương Ly thân hình. Sau đó nhìn về phía này cái Ninh Minh. Khương Ly phía trước không phải một mực gạt mọi người. Nói là muốn tìm một chỗ không người yên tĩnh cảm ngộ thiên cấp tiên thuật sao? Cái này Ninh Minh dựa vào cái gì? Ai biết được? Tô Tiên không cho là đúng. Trước mặt mình vừa trông thấy Ninh Minh cùng Khương Ly dừng lại ở một khối lúc. Đồng dạng có đủ loại nghi hoặc. Sau một khắc, Triệu Long Thành càng là không thể tin được nói. Cái này Ninh Minh thực lực như thế nào còn yếu như vậy? Đúng vậy, Ninh Minh dù là khả dĩ tại Thu Diệp Tinh sân thi đấu đánh tiến phượng bảng top 3. Nhưng cùng những, này có thể ở toàn bộ vũ trụ được xưng chí tôn đích nhân vật so sánh với đến. Trước mắt vẫn còn có chút không quá đủ tư cách. Đại khái là Khương Ly tùy tiện tìm một cái người hầu a, Tô Tiên đơn giản trở về câu. Đúng lúc này, xa xa thiên địa bạo động. Triệu Long Thành cùng Tô Tiên ngay ngắn hướng cả kinh. Ông, một tiếng, một tay thần kiếm dắt hừng hực hào quang. Cực tốc bay tới, như là một đạo thiểm điện. Vỡ ra thiên địa, bành, kiếm quang vô cùng sắc bén. Thần uy khiếp người, xuyên thẳng qua hơn 10 dặm có hơn. Ven đường màu xám quái vật ngay ngắn hướng bạo toái. Ninh Minh đồng dạng sửng sốt một chút. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía vòm trời một chỗ khác. Quả nhiên, chỗ đó đứng lặng lấy một đạo thân người. Dáng người cao gầy, chính là một nữ tử. Một đầu hỏa hồng sắc tóc dài bồng bềnh. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này loại tuyệt đại tao nhã khí chất cũng rất rõ ràng. Hạ Mộng, Triệu Long Thành cùng Tô Tiên mở miệng gọi ra tên của đối phương. Ninh Minh nội tâm xoay mình nhảy dựng. Lại một vị vạn tinh giới chính giữa chí tôn. Hơn nữa, còn là một vị thập phần đặc biệt nữ chí tôn. Tô Tiên, Triệu Long Thành, vòm trời lên. Cái kia tóc đỏ nữ tử vốn là mắt nhìn Tô Tiên hai người. Sau đó chân mày lá liễu nhăn lại. Ừ, còn có một người. Hư giới, Hoàng Tuyên, nơi này là hết thảy cấm kỵ ngọn nguồn. Hư túc tinh chi chủ trong cơ thể. Nguyên nhân, từ đó ra bên ngoài. Cái kia tất cả quái vật sẽ cùng virus đồng dạng, khuếch tán tiến vạn tinh giới chính giữa, ảnh hưởng hết thảy. Giờ phút này, trước trước sau sau cùng sở hữu 7 vị tuổi trẻ chí tôn tiến nhập tại đây. Tô Tiên, Triệu Long Thành, Hạ Mộng, Lữ Huyền Đạo, mỗi một vị đều đại danh đỉnh đỉnh, như là đứng lặng tại vũ trụ chi đỉnh từng tòa thần núi. Quá mức nguy nga. Lại để cho từng cái đằng sau tu sĩ đều có loại không cách nào vượt qua cảm giác. Quan trọng nhất là, mấy vị này chí tôn sau lưng cũng còn có một thần linh nhân gian thân. Bị thụ kỳ vọng, đồng thời, trong hiện thực, mấy vị này người trẻ tuổi cũng là nhất sáng chói tồn tại. Quang hái đủ để chiếu sáng một mảnh tinh hải. Từ loại nào góc độ đi lên nói, bọn hắn tự là cái này phiến vũ trụ tương lai hy vọng một trong. Mà một màn này nếu truyền vào ngoại giới, thế tất sẽ khiến một hồi sóng to gió lớn. 7 đại tuổi trẻ chí tôn tề tụ, như vậy rầm rộ, cho tới bây giờ đều rất ít nhìn thấy. Bởi vì từ xưa đến nay đều có vương không thấy vương thuyết pháp. Tất cả mọi người là có tư cách, xưng vô địch, đích nhân vật, một khi gặp nhau, hơi không cẩn thận, chiến ý thì có thể bị điểm đốt. Giờ này khắc này. Tô Tiên đợi 7 đại tuổi trẻ chí tôn đứng lặng trên bầu trời. Lẫn nhau đều có phi phàm dị tượng. Lẫn nhau hiện lên vòng tròn. Cùng một chỗ quan sát lấy phía dưới Hoàng Tuyền. Cũng chỉ có chúng ta cái này mấy cái. Cơ Tiêu cùng Sở Thiên một không có xuất hiện. Xem ra, bọn hắn hẳn là đã mất đi tư cách. Tư cách sao? Đã như vậy, cái kia đứa nhà quê lại là dựa vào cái gì cũng tiến vào nơi đây. Mọi người mở miệng nghị luận, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn trong nội tâm đều đã có cái ngọn nguồn, đại khái đoán được chư thần dụng ý, bởi vì này thật sự là quá xảo hợp. Tất cả mọi người là đang mở quyết cấm kỵ sự kiện trên đường. Vô duyên vô cớ địa tiến nhập hư giới, Cơ Tiêu là vì liên thủ với ta nguyên nhân. Ta cùng hắn đều tại Thiên Kình Tinh. Hắn tọa trấn tại thành trì thủ hộ những người khác. Mà ta tắc thì hành tẩu ở các nơi. Giải quyết những cái kia cấm kỵ sự kiện. Đúng lúc này, Tô Tiên thay Cơ Tiêu vắng họp đưa ra giải thích. Nhưng đã có người hỏi. Vậy tại sao không phải Tô Tiên ngươi tọa trấn tại thành trì chính giữa? Cơ Tiêu hành tẩu tại bên ngoài. Hắn đến giải quyết những vấn đề kia. Đối với cái này, Tô Tiên nhướng mày. Tốt rồi, một cái người mặc đạo bào người trẻ tuổi. Mở miệng nói, bần đạo cũng kém không nhiều lắm tính ra đã đến. Lúc này đây hoạt động, chư thần là ở khảo nghiệm chúng ta đảm đương. Hắc ám đột nhiên hàng lâm. Nếu là có can đảm hành tẩu tại bên ngoài, cứu viện mặt khác sinh linh. Như thế mới có cơ hội tiến vào này giới. Về phần không có xuất hiện lúc này giới cái kia mấy vị. Biểu hiện của bọn hắn đến cùng như thế nào? Ta và ngươi cũng không cần phỏng đoán. Dù sao chư thần đều nhìn ở trong mắt. Thoại âm rơi xuống. Dù là với tư cách vạn tinh giới mạnh nhất mấy vị trí tôn. Trong lòng mọi người đều có chút may mắn. Quảng cáo. Khá tốt chính mình là đứng ra. Không có ở hắc ám hàng lâm sau ẩn núp tại mỗ đấy. Chỉ cầu tự bảo vệ mình. Bằng không. Biểu hiện như vậy tuyệt đối sẽ làm cho sau lưng mình thần linh vô cùng thất vọng. Khả năng còn có thể ảnh hưởng tương lai con đường. Loạn thế chính giữa. Chỉ cầu tự bảo vệ mình. Cái này đối với người bình thường mà nói là lựa chọn chính xác. Triệu Long Thành giờ phút này cũng mở miệng. Thanh âm rất trầm thấp. Nhưng chúng ta chính là chí tôn nhân vật. Kế tiếp, cái này đầu hoàng tuyền. Tự do chúng ta bỏ ra tay giải quyết. Nhưng vào lúc này, trước khi cái kia hỏa hồng sắc tóc dài nữ chí tôn, bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, chậm đã, ta thật sự không hiểu nổi. Ra ngoài hành tẩu tu sĩ không chỉ mấy người chúng ta, nhưng tiến vào đến hư giới cũng chỉ có chúng ta. Duy chỉ có thiếu niên kia lại là vì cái gì? Nói xong, một đôi ánh mắt lập tức đã rơi vào phía dưới chính là cái kia thiếu niên áo trắng trên người. Cùng lúc đó, ở đằng kia bầy tuổi trẻ trí tôn đám bọn họ nói chuyện với nhau ở giữa. Ninh Minh cũng không có tư cách gia nhập trong đó. Hắn dứt khoát một mình một người. Không rên một tiếng địa tại hoàng tuyền bên cạnh chém giết những cái kia cấm kỵ sinh vật. Cùng đám người kia lộ ra không hợp nhau. Bất quá, tại chiến đấu chính giữa. Ninh Minh như là một đầu lâm vào đàn sói mãnh hổ. Khí thế của hắn cương mãnh. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Một quyền oanh bạo những cái kia theo hoàng tuyền ở bên trong leo ra quái vật. Cặp kia màu vàng kim nhạt đôi mắt lập lòe phát quang. Đồng thời, Ninh Minh cũng có chút nghi hoặc. Vì cái gì đám người kia lúc này tất cả nói chuyện phiếm. Lãng phí thời gian gì. Mặt khác, vì cái gì cũng chỉ có bọn hắn tiến vào hư giới. Những người khác đâu. Ninh Minh rất không minh bạch. Chu Uyên Ngôn. Trần Nhất bọn hắn lúc ấy đã ở người thường đi. Giải quyết cấm kỵ sự kiện. Vì cái gì sẽ không có thể đi vào đến hư giới. Cái này lại để cho Ninh Minh ý thức được cái nào đó cực kỳ trọng yếu điểm. Cái kia chính là. Chỉ có thần linh nhìn chúng nhân tài có thể chính thức địa tham gia trận này hoạt động. Người bình thường tắc thì không có tư cách. Cánh cửa rất cao rất cao. Điểm ấy hắn chỉ sợ lại để cho rất lớn một bộ phận sinh linh cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn vô luận dù thế nào cố gắng. Nhưng lại ngay cả cùng những. Này chí tôn cùng sân khấu cơ hội cũng sẽ không có. Thậm chí còn cho rằng đây là thật vạn tinh giới ra vấn đề lớn. Bất quá, Ninh Minh cũng tin tưởng chính mình đồng dạng là. Có tư cách, cái này một nhóm người một trong. Thậm chí còn. Đường Hằng phía trước tựu là tại hư giới mất tích, bảo vệ không được hay là một vị thần linh cố ý đem chính mình dụ dỗ tiến đến tham gia lần này hoạt động. Ai, chẳng lẽ là Giao Giao? Ninh Minh nội tâm khẽ động, sau lưng mình chẳng lẽ cũng có một thần linh, này sẽ là Ninh Giao sao? Nhưng đối phương chỗ chọn chúng tuổi trẻ trí tôn không phải cái kia cái gọi là Cơ Tiêu sao? Đủ loại vấn đề cũng khó khăn có đáp án. Ninh Minh chỉ có thể hít sâu một hơi, thanh trừ mất tạp niệm. Được rồi, vô luận là vì cái gì, đều có lẽ toàn lực ứng phó. đem sở hữu tất cả hắc ám cấm kỵ khu trừ sạch sẽ mới đúng. Bá, bá, bá, mà đúng lúc này, bảy đại tuổi trẻ chí tôn ngay ngắn hướng hàng lâm, như là theo cửu trọng thiên mà đến thánh linh đồng dạng. Nguyên một đám bao quát thiên hạ, bễ nghễ muôn đời, hơi ngang đầu lâu cùng với cái loại này ánh mắt, tất cả đều có một loại trên trời dưới đất ta vô địch tư thái. Ninh Minh đều bị loại này bàng bạc khí thế chỗ chấn nhiếp rồi. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, sau một khắc, Tô Tiên bọn người cái liếc mắt cái kia thiếu niên áo trắng, như là nhìn xem một khỏa ven đường cục đá, rất nhanh sẽ không lại chú ý. Kế tiếp, chúng ta tự tất cả bằng bổn sự a, đã lần này hoạt động là ta và ngươi mấy người chuyên môn chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra, chém giết cấm kỵ sinh vật càng nhiều, chấm dứt lúc ban thưởng có lẽ cũng lại càng phong phú. Hoang vu hư giới, một cái kim váy tóc bạc nữ tử đứng tại một cái tiểu trên gò núi. Nhìn cái kia phiến bị các loại thần quang, tiên thuật chỗ bao phủ hoàng tuyền, nhất là nhìn xem trong đó cái kia bảy người trẻ tuổi chí tôn cùng với không hợp nhau thiếu niên áo trắng. Khương Ly bỗng nhiên cảm thấy một hồi khó nói lên lời cảm xúc. Chưa bao giờ có, cũng đúng, sau một khắc, Khương Ly ôn nhu lẩm bẩm, dù sao, người cùng ta lúc trước đều là bởi vì cái kia đoàn hỏa mà tiến vào Hồng Trần Tiên Quán. Vốn là người một đường, hiện tại muốn xem đúng là, con đường này, thiếu niên kia nên đi như thế nào hướng đỉnh phong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.